Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 244, chương 244, viết cho hắn thư. Ngụy Quan Tinh bình tĩnh đón Tề Châu Cơ ánh mắt, sau đó thu liễm mỉm cười, nói, đằng xà trọng giáp theo ta biết hiện nay cũng chỉ không quá thừa dư 7 bộ. Đã ngươi mở miệng trước đề cập, chắc hẳn ngươi có biện pháp. Tề Châu Cơ lông mày cau lại, hắn cảm giác cũng không như Lâm Ý cường đại, chỉ là lúc này càng là muốn xâm nhập tìm tòi nghiên cứu Ngụy Quan Tinh tu vi. Hắn liền càng là cảm thấy mình tại lâm vào cái nào đó thâm bất khả trắc vũng bùn. Loại cảm giác này để hắn thậm chí có chút bất an bắt đầu. Hắn không có trước tiên đáp lại Ngụy Quan Tinh vấn đề, mà là gật đầu làm lễ, chân thành nói: Ngài là người trẻ tuổi, liền có lẽ có người tuổi trẻ tâm tính. Trước đó Lâm Ý cùng Tề Châu Cơ biểu hiện cũng không để Ngụy Quan Tinh cảm thấy ngả ngớn, mà lúc này Tề Châu Cơ trang trọng càng làm cho hắn không thể không thừa nhận. Ngày xưa hoàng tộc con cháu hoàn toàn chính xác có chút đặc biệt khí chất là tầm thường nhân gia. Xuất sinh người trẻ tuổi không cách nào với tới mặt tướng Ngụy Quan Tinh. Ngụy Quan Tinh khom người đáp lễ, Tề Châu Cơ thật sâu nhíu nhíu lông mày. Hắn trước tiên trực giác tên của người này khẳng định nghe qua, chỉ là nhất thời lại nhớ không nổi ở nơi nào nghe qua. Cũng gọi Ngụy Sát Tinh, ngày xưa lạc mã hồ chìm mã tặc người. Lâm Ý bổ sung nói, Tề Châu Cơ sắc mặt lạnh xuống, mày nhíu lại đến sâu hơn chút. Lâm Ý một mực đang nhìn mặt hắn biến sắc hóa, hắn rất muốn nhìn đến Tề Châu Cơ giật nảy cả mình dáng vẻ. Nhưng là để Lâm Ý thất vọng là, Tề Châu Cơ lại biểu hiện được 10 phần trầm tĩnh, nguyên lai là ngày xưa Ngụy đại tướng quân. Tề Châu Cơ hít thật sâu một hơi, hướng về phía Ngụy Quan Tinh lại khom mình hành lễ, nói, không nghĩ tới ngài cũng tại Thiết Sách Quân. Vãn bối đường đột, ngươi đây là ý gì? Lâm Ý có chút không thể tin tưởng nhìn lấy Tề Châu Cơ. Ngươi làm sao không có chút nào chấn kinh? Tại Lâm Ý xem ra, đã biết rõ Tề Châu Cơ tại sao có thể không khiếp sợ. Đổi là ta, gặp ngươi dạng này tướng lĩnh, gia nhập Thiết Sách Quân cũng không mất là một cái lựa chọn rất tốt. Có gì đáng kinh ngạc? Tề Châu Cơ hơi châm biếm nhìn lấy Lâm Ý, nói, huống chi Ngụy tướng quân tại một số phương diện làm việc tác phong, ngược lại là cùng ngươi không kém bao nhiêu, chắc hẳn hợp ý, ngươi rất rõ ràng năm đó có quan hệ hắn chuyện. Lâm Ý có chút chưa từ bỏ ý định, nói, ngươi không hiếu kỳ năm đó hắn vì sao đem những cái kia mã tặc chìm hồ. Biết rõ. Tề Châu Cơ dị thường đơn giản về nói, Lâm Ý nhíu lại lông mày, vậy ngươi đối với hắn có hiểu biết, không dứt khoát cũng đem trong nhà đề nghị, đem hắn thu làm cung phụng, đối với người lấy lòng là một chuyện, trực tiếp thu nhập trong nhà lại là một chuyện, hơi vô ý liền dẫn lửa thiêu thân. Tề Châu Cơ hơi giễu cợt nói, ta Nam Lương cùng Bắc Ngụy thất bại tướng lĩnh cùng cường giả quá nhiều. Khó nói đều có thể muốn được tới đây. Đổi ta chính là đều phải nghĩ biện pháp muốn vừa muốn. Lâm Ý quay đầu nhìn Ngụy Quan Tinh. Dù sao ta cũng đầy đủ nhận người hận. Người mà lại giúp ta suy nghĩ kỹ một chút. Cái nào thất bại, nhận người hận, có thể giúp ta chiêu nhập Thiết Sách Quân liền giúp ta chiêu nhập Thiết Sách Quân. Người này, Tề Châu Cơ nhíu chặt lông mày. Nhưng lần này nhưng lại chưa tức giận. Hắn trực giác Lâm Ý người này đầu óc cùng xử sự phương thức đều cùng người bình thường có rất lớn khác biệt. Nhưng lúc này loại này đề nghị, đối với hắn mà nói, lại tựa hồ như cũng không tính là hồ nháo. Ngược lại để hắn cảm thấy có chút mở ra lối riêng. Như thế có chút ý tứ. Ngụy Quan Tinh cũng là nao nao. Loại ý nghĩ này đồng dạng tướng lĩnh không có, thiếu cũng không phải là chỉ là loại kia gan khí cùng dũng khí, còn có khí độ, có lẽ cái này cùng Lâm Ý thuở nhỏ nhìn quen Lâm Vọng Bắc làm việc có quan hệ. Cũng chỉ có Lâm Vọng Bắc loại kia tay cầm binh quyền một phương thống soái, mới có loại kia vung tay lên, đều nhập ta dưới trướng khí khái. Đồng dạng tướng lĩnh cho dù thật vất vả leo đến Lâm Ý dạng này vị trí, nghĩ đến chỉ sợ cũng là như thế nào ngồi vững vàng cái này vị trí, như thế nào nhiều tích lũy chút chiến công, nào dám làm chuyện như vậy. Hiện tại là Trần gia xuất lực che chở ngươi, ngươi cũng không sợ ngươi quá mức hồ nháo. Trần gia đều cảm thấy ngươi người này làm việc quá mức. Tề Châu Cơ nhìn Lâm Ý một chút, nói, bản thân ngươi lại là tội thần về sau. Nếu là trắng trợn mời chào phiền phức, đừng nói rất nhiều người cùng tấn công chi, chỉ sợ bên trong hoàng cung đều sẽ đối với ngươi có lo lắng. Này nhất thời kia nhất thời, Lâm Ý nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, nếu là không Linh Hoang, không cùng Bắc Ngụy ở giữa chiến sự, ta làm như vậy xác thực khả năng quá mức, nhưng ta Nam Triều cùng Bắc Ngụy ở giữa, chỉ sợ nhất định phân ra sinh tử, ngoại địch áp bách phía dưới, một chi cường quân càng là cường đại, cho dù bên trên có kiêng kỵ, chỉ sợ vẫn là muốn dùng nhiều lắm, phải có sinh biến, chỉ sợ cũng tại diệt Bắc Ngụy, hoặc là Bắc Ngụy chống đỡ hết nổi về sau, dùng cái này lúc Bắc Ngụy cường hoành, muốn để Bắc Ngụy rõ ràng chống đỡ hết nổi, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lâm Ý nhàn nhạt cười cười, hắn lúc này liền lại không nhịn được nghĩ đến rồi Nguyên Yến. Hồ ly chính là hồ ly. Tề Châu Cơ nhẹ giọng cười lạnh một tiếng, nghe cái này hai tên người tuổi trẻ đối thoại, Ngụy Quan Tinh nhìn lấy của hắn ánh mắt liền càng thêm có chút khác biệt. Có chút trong quân tuổi trẻ tướng lĩnh rất sở trường đánh trận, không chỉ là chính mình tu vi không tầm thường, thống soái quân đội chiến lược cũng rất tốt, chỉ là những thứ này tuổi trẻ tướng lĩnh thiếu nhất, liền thường thường là loại kia quyền quý đặc hữu xem xét thời thế, biết rõ những cái kia có thể làm, những cái kia không thể làm năng lực. Nhưng rất hiển nhiên, Lâm Ý cùng Tề Châu Cơ mặc dù tuổi trẻ, nhưng lại đều là trời sinh có dạng này nhạy cảm khứu giác. Đã ngươi là nghiêm túc, cái kia ta liền nghĩ cách đi làm. Ngụy Quan Tinh gật đầu một cái, chỉ là trong đó có một số việc lấy ta chi lực chỉ sợ khó làm. Nếu là liên quan đến binh bộ điều động, chỉ sợ yêu cầu Tề Châu Cơ xuất lực. Tề Châu Cơ đối với Ngụy Quan Tinh có chút tôn kính. Hắn khẽ vuốt cằm biểu thị có thể, nhưng quay đầu nhìn Lâm Ý, lại không thích hừ lạnh một tiếng, nói, Lâm Hồ Ly ngươi muốn cái chủng loại kia đằng xà trọng giáp ta muốn tới tay một bộ sợ rằng cũng phải hao hết trắc trở, nhưng theo ta nghĩ đến phương pháp tốt nhất, ngươi dù sao không sợ chọc giận Tiêu gia, ngươi dứt khoát viết một lá thư cho Tiêu Thục Phi, hỏi nàng muốn một bộ đằng xà trọng giáp, ta biết rõ trên tay nàng vừa vặn liền có, ta chỉ cần phụ trách cam đoan thư của ngươi có thể bình yên truyền lại đến trong tay nàng là được. Trên tay của nàng liền có. Lâm Ý vui mừng ngoài ý muốn, vậy chúng ta liền đi viết thư, chỉ là Tề Hồ Ly, ngươi giúp ta truyền tin, cũng không cho phép hiếu kỳ nhìn lén. Tề Châu Cơ mặt lạnh lấy, ngươi cảm thấy ta và ngươi đồng dạng vô liêm sỉ. Lâm Ý nghiêm túc gật đầu, ta nhìn không sai biệt lắm. Ngươi, Tề Châu Cơ nhịn không được nổi giận, vậy ngươi đừng cho ta giúp ngươi truyền tin, tự nghĩ biện pháp. Lâm Ý nghĩ nghĩ, tựa hồ Tiêu gia xác thực sẽ không dễ dàng tha thứ để cho mình giấy viết thư truyền lại đến Tiêu Thục Phi trong tay, mà lại tựa hồ cũng xác thực không có người thứ hai có thể bảo chứng làm đến việc này. Hắn liền lập tức một mặt bất đắc dĩ, ngươi cho rằng ta có hứng thú gì, ngoại trừ muốn trọng giáp, trái phải bất quá chút buồn nôn lời tâm tình. Tề Châu Cơ nhìn lấy bộ dáng của hắn, trong lòng cực kỳ vui sướng, ta ngược lại sợ nhìn rồi buồn nôn. Lâm Ý nhãn tình sáng lên, vậy ngươi không bằng phát cái thề. Tề Châu Cơ khẽ giật mình, sắc mặt lập tức có đen một chút. Ngươi đây là cầu ta làm việc thái độ. Lâm Ý Vệ giọng nói, cùng lắm thì ta sau này tuyệt đối không nói để ngươi nhiều đọc chút thư. Tề Châu Cơ hít thật sâu một hơi, sắc mặt có chút chậm cùng, nhẹ giọng nói, Thành Giao, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.